Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, tình thế nghịch chuyển. Rayleigh hiện thân, tóc đỏ, đồng loạt ra tay, toàn lực vây giết đối phương. Dâu trắng tử vong tự nhiên không gạt được Monkey D. Dragon cùng tóc đỏ Haki quan sát cảm giác, sắc mặt hai người đại biến đồng thời. Monkey D, Dragon nhất thời liền giống to, cả người hóa thành mới vừa rồi thần long. Mà ở bên kia, tóc đỏ cũng là toàn thân bộc phát ra giai đoạn thứ ba Haki vũ trang, bao trùm với Tây Dương đao trên, liền muốn hướng lấy vô thương chém ra một đao. Haki vũ trang, diệt địa, vô thương nhãn thần rét lạnh, ra sau tới trước, hổ phách trong nháy mắt chính là một đao chém ở trước người lớp băng trên. Trong nháy mắt lớp băng điên cuồng bị xé rách thành mạng nhện tựa như kẽ hở trùng điệp mấy ngàn thước, đồng thời rậm rạp chằng chịt trong khe càng là chiết xạ ra vô số trùng thiên kiếm cương. Trong nháy mắt nuốt mất hóa thành thần long Monkey D. Dragon cùng tóc đỏ, còn như Luffy cùng A. Vô thương chính là cố ý tránh hai người, chỉ là đem hai người đánh bay ra ngoài mà lên. A tương đương, giống như kiếm lâm mật bố kiếm cương bên trong trong nháy mắt truyền vang ra Monkey D. Dragon cùng tóc đỏ kêu thảm thiết. Phong mang cực hạn đen kịt hắc kiếm cương trong phút chốc liền xé ra hai người phòng ngự, đem nó cắt ra vô số kẽ hở. Làm sao sẽ, cha sóng sinh mệnh cư nhiên biến mất. Không được, thuyền trưởng bên kia nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh kế hoạch lẽ nào thất bại? Chính bao vây lấy vô thượng băng hải tặc ba địa phương thế lực gần như cùng lúc đó sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người lại nhìn về phía trùng điệp mấy ngàn thước trùng thiên kiếm cương. Cơ hội tốt, thuyền trưởng không việc gì. Chúng ta cùng một chỗ giết mấy tên khốn kiếp này. Giết a, đem các loại phản đồ cho giết chết. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản cấp bách cùng hốt hoảng vô thượng băng hải tặc tại vô thương khôi phục đỉnh phong bùng nổ cường đại khí thế dưới nhất thời giống như tiêm chấn định dược tề, thoáng cái liền vững vàng đi xuống. Thậm chí tại cảm giác được vô thương tại đối phó tóc đỏ bọn họ sau, mọi người cũng là tinh thần đại chấn. Lập tức gào thét lấy sông về phía băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc tóc đỏ, quân cách mạng, đối mặt vô thượng băng hải tặc phản kích. Ngoài ra ba địa phương thế lực tự nhiên tức giận, bất chấp quá nhiều, liền vội vàng chính là tiến hành phản kích chống cự. Ầm ầm tương đương. Đang lúc này, từ đằng xa lớp băng đột nhiên bắn tán loạn mà ra một đạo dài đến hơn 1000 mét ác liệt vô cùng đen kịt hắc kiếm cương. Không chỉ có đem lớp băng chém ra cái khe to lớn, càng là thoáng cái giết chết trên trăm quân cách mạng. Xem ra lão phu không có tới trễ. Tay cầm thanh trường kiếm, khôi phục tráng niên thời kỳ Rayleigh chậm rãi dậm chân xuất hiện, bình tĩnh nói: làm sao có thể, đây là Rayleigh. Rayleigh mặc dù trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng là băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ, quân cách mạng trong vẫn là có không ít người nhận ra Rayleigh thân phận. Tất cả mọi người đều là mặt lộ khiếp sợ. Sang xem ra cuối cùng vẫn là lựa chọn lỗi lầm con đường. Cũng được, lúc này hắn tự lựa chọn con đường. Lỗi lầm liền muốn thừa nhận tương ứng hậu quả. Rayleigh ánh mắt quét nhìn cùng vô thượng băng hải tặc đối chiến ba địa phương thế lực. Nhất là khi nhìn đến hồng hải tặc đoàn người sau, trong lòng thở dài một tiếng. Chợt sắc mặt lộ ra băng lãnh, oanh tương đương, Rayleigh thân hình hóa thành nỗ tiễn, trong nháy mắt liền xông vào trong chiến trường, nhanh chóng bắt đầu đối với, đúng, ba địa phương thế lực giết chết hành động, khôi phục tráng niên thời kỳ thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cơ hồ thoáng cái liền nhượng lâm vào yếu thế vô thượng băng hải tặc chế trụ. Ngoài ra ba địa phương thế lực, Rayleigh sẽ xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên là bởi vì vô thương. Ban đầu vô thương trở lại tân thế giới lúc là lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý nhượng Zuri, Bonnie lấy tuổi tác trái cây nhượng Rayleigh khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chính là ở chỗ chính phủ thế giới kịch chiến lúc phòng ngừa ngoài ý trạng thái, đem Rayleigh làm lá bài tẩy. Rayleigh có thể nói là từ sớm nhất thời điểm nhìn chúng vô thương nắm giữ thay đổi thế giới năng lực. Mà một điểm này từ vô thương có thể xây dựng đồng minh. Đánh bại chính phủ thế giới cũng đủ để chứng minh. Cũng đang bởi vì như thế. Đang đối mặt băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ làm phàn. Rayleigh kiên quyết nhiên lựa chọn vô thương. Vừa vặn dừng lại chiến trường nhất thời lại lần nữa bùng nổ chiến tranh. Tại bên kia, đường rậm rạp chằng chịt trùng thiên kiếm cương sau khi biến mất. Tại tàn phá không chịu nổi thậm chí xé rách thành vô số khối băng lớp băng trên. Nhất thời lộ xuất hồn thân đẫm máu. Tê liệt ngã xuống đất Monkey D. Dragon cùng tóc đỏ. Hai người thực lực đều là thế giới cấp. Thậm chí Monkey D. Dragon thực lực hoàn toàn không thua gì với chi trước chính phủ thế giới kia tên Thiên Long Nhân. Nhưng là tại tao ngộ vô thương diệt địa dưới. Nguyên bản là vừa vặn trải qua chiến đấu tiêu hao kịch liệt tóc đỏ trực tiếp lâm vào kề cận tử vong. Trạng thái mà Monkey D. Dragon bị thương nặng dưới càng là liền ác ma quả thực năng lực đều không cách nào duy trì. Đánh về nguyên hình, khụ khục. Tê liệt ngã xuống đất tóc đỏ trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Nó ánh mắt đều có nhiều chút tan rã lên. Còn như Monkey D, Dragon tại miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể sau cũng là nửa quỳ xuống trên. Căn bản vô lực đứng lên. Ngoặc kép chấm than. Tại hai người đối diện chính là thần sắc băng lãnh vô thương. Trực tiếp hắn đột nhiên đối với cách đó không xa nắm vào trong hư không một cái. Nguyên bản bị đánh bay đến cách đó không xa lớp băng trên Luffy cùng A nhất thời bay ngược tới. Chợt bị lực đẩy cùng dẫn lực trói buộc tại vô thương trước mặt. Không cách nào động đậy. Nhỏ yếu không phải sai. Nhưng là không biết gì chính là tội. Đời sau nhớ rất tốt làm người. Vô thương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hai người. Tay phải tóe ra số lớn Haki vũ trang đem hai người bọc thành hình cầu. Sau đó chậm rãi thu nhỏ lại. Tại vô thương Haki vũ trang dưới, bất kể là cao su trái cây vẫn là thiêu thiêu quả thực đều thì không cách nào ngăn cản. Theo lấy hình cầu Haki vũ trang thu nhỏ lại, bên trong Luffy cùng A liền kêu thảm thiết đều là không truyền ra tới trực tiếp hóa thành là đoàn. Nhức đầu máu thịt, sau đó theo lấy Haki vũ trang tiêu tan mà chiếu xuống lớp băng. Vô thương, bỏ qua cho ta thuyền viên đoàn đi. Lúc này kề cận tử vong tóc đỏ miễn cưỡng nhìn về phía vô thương. Chật vật cầu tha thứ nói. Bất quá đáng tiếc từ tóc đỏ làm phản một khắc kia. Vô thương cùng hắn lấy hướng những kia giao tình liền đã trải qua tan tành mây khói. Đối với tóc đỏ cầu tha thứ. Vô thương trong mắt không có chút ba động nào. Lãnh đạm nâng lên hổ phách. Đối với. Đúng. Nó chém ra một đao. Phốc xích tương đương. Tóc đỏ thân thể cứng đờ. Đồng tử nhất thời mất đi tiêu cự. Vô thương chém ra ác liệt kiếm khí trực tiếp đem thân thể của hắn phân chia hai nửa. Nhuộm hồng lớp băng. Nhận lấy cái chết. Ngay tại vô thương đối phó tóc đỏ thời gian. Nguyên bản nửa quỳ Monkey D. Lòng mạnh nhiên nhấc khởi thân thể. Gào thét dưới. Tay trái hóa thành to đại long móng đột nhiên chính là mang theo lấy đáng sợ tê liệt chi lực chụp. Vào vô thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.